Xót tình, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 111, bàn tay của quỷ phần 1, tình hình là phòng chỉ có một giường, mà tất nhiên là cả hai không thể nằm trên một giường. Nhưng Devil không thể nằm dưới đất, điều này chắc hẳn mọi người sẽ thấy lạ nhưng đây là vấn đề thuộc về tâm lý. Hồi nhỏ vì cái quá khứ đáng sợ đó mà cứ hễ cậu nhóc đặt lưng nằm xuống đất là lại mơ thấy ác mộng. Đó cũng là lý do vì sao không bao giờ Devil đi chân trần xuống đất. Tóm lại là cậu nhóc ghét chạm đất và phải cách đất một khoảng cách nhất định nào đó. Tuy nhiên Devil cũng không đành lòng để Nim nằm dưới đất trong cái tình trạng thời tiết lạnh lẽo này. Có gì đâu, bạn nằm trên giường đi, tôi nằm dưới sàn cũng được. Đây là sàn gỗ nên chắc cũng không lạnh lắm, Nim hồn nhiên. Không thể như thế được, Devil lắc đầu, hay. Không thế thì phải như thế nào? Cậu nhóc im lặng, không sao, ở nhà tôi cũng đâu có ngủ trên giường. Lúc nào cũng đến nửa đêm là tôi lăn xuống sàn nằm ngủ à, Nim cười. Nói không được là không được mà, Devil vẫn cương quyết. Và thế là tự dưng hai người lại cãi nhau, chỉ vì cái lý do vớ vẩn ấy. Nếu bình chọn đâu cặp đôi kỳ quặc nhất thì chắc chắn Nim và Devil sẽ giành ngôi vị quán quân, sau một hồi vật vã suy nghĩ, cuối cùng Devil cũng phải hy sinh vì nghiệp lớn, cậu nhóc bảo phục vụ phòng đem cho mình hai chiếc chăn giày, một cái để trải dưới nền, một cái để đắp. Khi đã an vị xong xuôi, Devil quay sang nhìn Nim. Ngủ đi, nhìn tôi làm gì nữa? Bạn, có, ổn không? Nim ái ngại nhìn Devil, cho dù có trải dưới lưng tấm chăn thì cái cảm giác chạm đất vẫn sẽ có. Ổn hay không ổn gì chứ? Ngủ đi, Devil nằm xuống, kéo chăn lên quá ngực nhưng không thể nói là Devil không lo lắng. Vì mỗi khi cậu nhóc gặp ác mộng thì sẽ có những hành động rất kinh khủng không thể kiểm soát được. Bỗng Nim bay xuống, ngồi cạnh Devil khiến cậu nhóc ngạc nhiên. Làm gì thế? Lên giường mà ngủ, chúc ngủ ngon nè. Nim bật cười trước thái độ lúng túng của cậu nhóc rồi hôn một cái thật nhanh vào trán Devil. Có tôi thì bạn sẽ không sao đâu. Cái hành động táo bạo vừa rồi của Nim khiến Devil không khỏi choáng váng. Đường đường là một trang nam nhi mà để bị bạn gái chúc ngủ ngon như mẹ chúc con kiểu này thật quá hổ thẹn. Devil dần dần chuyển sắc mặt, ban đầu hơi ửng đỏ nhưng sau đó lấy lại được. Hình tượng nét lạnh lùng nhanh chóng trở về. Nim vẫn ngây thơ nhìn cậu nhóc mỉm cười tâu toét. Bạn mới làm hành động gì đó hả? Thì tôi chúc bạn ngủ ngon. Người ta thường nói, chơi với vua như chơi với hổ. Trong trường hợp này tuy Devil không phải là vua nhưng cũng là một đại thiếu gia đầy quyền lực và không phải loại dễ chịu. Cậu nhóc đột ngột cầm tay Nim nắm mạnh khiến cô bé giật mình vì đau. Ánh mắt Nim nhìn Devil đầy hoang mang. Cô bé lờ mờ nhận ra mình vừa làm một hành động hơi quá khích, lần sau không được hôn lên trán tôi chỉ cho phép bạn hôn trên môi tôi thôi, nghe rõ chưa, giờ thì leo lên giường ngủ đi, Devil vừa đấm vừa xoa. Nim thở phào rồi giận dỗi trèo lên giường, đúng là Devil chẳng biết lãng mạn là gì cả. Khuya, gió thổi rít tạo nên những âm thanh ken két nhức tai. Nim đang say giấc thì bỗng cảm thấy lạnh lạnh nơi bàn chân, cứ như có ai đó chạm vào. Theo quán tính cô bé thu chân lại. Nhưng càng lúc Nim càng cảm thấy bất an, cứ như ai đó đang tiến sát lại phía cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu mình, Nim ngẩng đầu nhìn lên, lại là khoảng không gian tối đen trống rỗng, nhìn xuống thì Devil vẫn nằm ngủ ở đó. Nim yên tâm nằm hẳn xuống và bắt đầu nhắm mắt, nhưng có nằm mơ, Nim cũng không biết một sự thật rằng. Devil không hẳn là đang ngủ, mà đã bị ru ngủ bởi thuốc mê, chép 112, bàn tay của quỷ. Phần 2, càng lúc trời càng gió, tiếng lá xào xạc ngoài ban công phòng nghỉ làm Nim khó ngủ. Và cứ như có cái gì đó đang theo bám cô bé. Đồng hồ điểm 1 giờ 20 sáng, đang lim dim chuẩn bị ngủ lại thì Nim giật bắn mình khi chiếc chăn rộng đang đắp bị kéo tuột khỏi giường. Cô bé vội vã mở choàng mắt thì kinh hãi khi nhìn thấy một dáng người đen ngòm trước mặt đang nhìn thẳng vào mình. Không gian tối tăm le lói chốt ánh sáng của chiếc đèn ngủ càng làm cho bóng dáng ấy đặc quánh lại và ghê sợ hơn. Nim hãi hùng, miệng cứng lại không tài nào phát ra tiếng. Nhìn nhanh xuống thì Devil vẫn ngủ say như chết. Tại sao lại như thế này chứ? Nhanh như chớp, bóng dáng ấy đưa tay bịt chặt miệng Nim, đôi mắt được lộ ra sau chiếc mặt nạ quỷ sáng quắc lên với những tia nhìn đáng sợ. Nim bị đẩy mạnh nằm vật xuống giường. Dù cố sức vùng vẫy nhưng dường như mọi thứ âm thanh đều bị màn đêm nuốt chừng. Bóng dáng ấy cùng với chiếc mặt nạ quỷ khom lưng cúi sát người Nim, cái đầu ngốc ngắc như đang dò xét điều gì đó. Đột nhiên mắt Nim ánh lên, cho dù đang trong tình trạng hoảng loạn nhưng cô bé vẫn không thể nào không để tâm vào điều này, đó chính là mùi nước hoa tỏa ra từ người của kẻ đang tấn công mình. Một mảng ký ức nào đó trong quá khứ lại dội vào tâm trí cô bé, rõ ràng. mùi nước hoa này Nim đã từng ngửi thấy trên người của một ai đó. Mà ai đó ở đây là ai thì bây giờ cô bé không thể nào nhớ ra được, đúng hơn là một tư duy logic đều bị méo mó vì sự sợ hãi, chỉ còn lại những mảng ký ức rời rạc trong tiềm thức xa xôi. Càng lúc mặt nạ quỷ càng tiến sát người cô bé, qua đôi mắt đầy ma lực ấy, Nim cảm nhận hắn đang trong một tình trạng tâm lý đặc biệt, có cái gì đó cứ như đang tranh đấu lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau trong suy nghĩ của mặt nạ quỷ, đôi mắt sâu thẳm hun hút với những tia nhìn quệt ngang đan chéo nhau như lưới nhện. Cô bé trợn mắt nuốt nước bọt, và cái điều khủng khiếp nhất cũng đã bắt đầu, mặt nạ quỷ vội vã đặt một nụ hôn lên má Nim cứ như rằng hắn sợ nếu không nhanh tay thì bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể làm được nữa. Nim hoảng sợ thật sự, đối với một đứa con gái thì còn điều gì kinh khủng hơn thế này nữa chứ? Bằng bản năng sinh tồn, Nim cố hết sức vùng mình ra khỏi bàn tay mạnh như sắt của hắn. Trong suy nghĩ của cô bé lúc này, thà chết còn hơn phải chịu đựng cái điều khủng khiếp này. Nim rất muốn gọi tên Devil, gọi thật to nhưng không thể. Mà tại sao Devil lại không biết được cô bé đang gặp nguy hiểm khi mà cậu ấy vẫn nằm sát giường Nim cơ chứ? Mọi câu hỏi cứ vồn vã xoáy trong đầu Nim. Nhưng một điều kỳ lạ là sau cái hôn vội vừa rồi, mặt nạ quỷ chẳng làm thêm một hành động nào quá đáng nữa, hắn chỉ giữ chặt người Nim, không cho cô bé vùng vẫy và nhìn vào mắt Nim. Thực sự thì hắn muốn cái gì đây? Nim càng lúc càng đuối, một đứa con gái mềm yếu như Nim thì việc chống cự được một tên con trai khỏe mạnh cao to như hắn là một điều không thể. Bất chợt nước mắt Nim ứa ra chảy ràn rủa, có cái gì đó vụt lên trong mắt mặt nạ quỷ, dường như là sự ngạc nhiên. Nim vẫn khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt thay nhau chảy ướt nhòa khuôn mặt, nước mắt thấm dài trên đôi tay rắn chắc của kẻ lạ mặt đang cố gắng bịt chặt miệng Nim. Cô bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, còn mặt nạ quỷ vẫn đứng yên như thế, như một bức tượng lớn nhìn cô bé. Chốc chốc hắn lắc lắc đầu, người run run lên, Nim không để ý được những biểu hiện đó, chỉ khóc và vùng vẫy, chợt cô bé có cảm giác tay mình vừa quệt vào một vật gì đó, tiếng xoảng không lớn của vật bằng kim loại rơi xuống nền nhà. Và rồi đôi mắt ấy từ từ dịu lại, nhìn Nim đầy khó hiểu. Sau vài giây, mặt nạ quỷ dần dần buông Nim ra rồi chạy vụt nhanh ra phía cửa sổ vẫn đang mở toang bên cạnh. Cô bé thẫn thờ nhìn theo, mặt vẫn ràn rụa nước mắt. Bóng đêm trả lại sự yên tĩnh cho cả căn phòng. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng thoáng đến rồi vụt đi. Nim ngồi bần thần đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn xung quanh, hai tay ôm chặt vào người, chân thu lại. Những tiếng nấc vang lên trong bóng tối cứ như xé nát không gian. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Nim nhảy xuống giường lấy tay lay mạnh Devil, nhưng tất cả dường như vô hiệu, Devil cứ như đang chết lâm sàn vậy. Cô bé hoảng loạn chạy vào phòng tắm lấy một cốc nước lạnh đầy tràn rồi hất mạnh vào mặt cậu nhóc. Môi Nim run lên từng đợt, chân như không còn đứng vững. Và thật may, sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng mắt Devil cũng dần dần mở ra. Nim, sao thế? Đó là câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Devil khi trông thấy gương mặt tội nghiệp tái đi vì sợ hãi của Nim hòa cùng bóng tối trước mặt mình. Như với được sợi dây khi đang ở dưới vực thẳm, Nim ôm chầm lấy Devil tìm kiếm cảm giác được an toàn. Cái gì cơ? Bạn nói cái gì cơ? Bạn vừa bị tấn công. Ngay trong phòng này, Devil hét toáng lên khi nghe Nim vừa khóc ấm ức vừa kể. Lúc đó... Hức, bạn ngủ say như chết, tôi đã cố gắng vùng vẫy, lay bạn dậy mà không sao làm được. Hắn suýt làm hại tôi. Hức, Nim hoảng sợ kể lại. Cái gì, lần này thì Devil đứng bật dậy, đôi mắt căng ra để lộ những tia nhìn sắc lẻm, cậu nhóc dường như không tin được những gì mình vừa nghe, làm sao có thể được chứ khi mà cậu đang nằm sát bên bạn gái của mình nhưng lại không biết được Nim đang gặp nguy hiểm. Mặt Devil đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt. Thoáng chốc cậu nhóc nghĩ phải chăng Nim vừa bị mộng du, nhưng nhìn đống chăn gối hỗn độn và chiếc ga giường bị kéo lệch xiên xẹo trước mặt mình cùng những dấu giày in hằn trên nền sàn gỗ, Devil mới đau lòng biết rằng đó là sự thật. Nim ngắt quãng kể cho Devil toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Khuôn mặt cậu nhóc biến đổi liên tục, ánh mắt càng lúc càng chứa đầy căm phẫn. Một nỗi nhục nhã dâng trào trong tâm trí Devil, làm sao mà một đại thiếu gia, một chùm dân chơi đầy sức mạnh và uy quyền như cậu lại không thể bảo vệ được người mình yêu ngay khi đang kề cận bên cô ấy. Một điều tưởng chừng như quá vô lý lại xảy ra, nghiệt ngã đến đau lòng. Dường như vượt qua giới hạn của cái gọi là bình tĩnh, Devil quay lưng định chạy đi xử lý đám quản lý khách sạn vì dám để kẻ lạ đột nhập vào phòng tấn công khách. Nhưng Nim đã vội vã níu tay lại áp sát người mình sau lưng cậu nhóc, nước mắt vẫn hoen mi. Đừng đi, tôi sợ một mình, tôi sợ lắm rồi. Devil mím chặt môi quay lưng nhìn Nim rồi đưa đôi tay ôm chặt lấy cô bé. Tưởng chừng lúc này cậu nhóc có thể khóc được, khóc vì hận chính bản thân mình không thể bảo vệ được Nim. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nỗi căm giận đang dần dần lấn át tâm trí Devil, ánh mắt cậu nhóc sắc lên ghê sợ. Devil vỗ nhẹ vai Nim, tôi thề sẽ tìm được nó. Kẻ nào đụng vào bạn chính là muốn tắm máu với tôi. Cách chương.